Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583, chương 586, hàng phục thế giới ý chí. Cuối cùng, cảm ngộ phù văn chi đạo cụ thể vị trí số lượng định ở 108,00080 vị. Phân phối đồng đều đi xuống, mỗi một Liên Hợp Quốc hội viên quốc có thể được 520 cái vị trí. Đương nhiên rồi, đây chỉ là lý tưởng chính giữa kết quả mà thôi. Trên thực tế, Mỹ hướng cực kỳ bá đạo từ những quốc gia khác đoạt đi số lớn vị trí. Nói là dùng kim tiền mua, nhưng từng ngộ vị trí há là kim tiền có thể cân nhắc. Nhưng là những thứ kia nhỏ yếu quốc gia không dám không đáp ứng. Vì vậy, Mỹ hướng cuối cùng thu được ước chừng 5.000 cái vị trí. Nga hướng cũng giống vậy cưỡng ép cầm đi 5.000 cái vị trí. Bát đại cường quốc, cùng với mỗi cái quốc lực cường thịnh quốc gia phát đạt sử xuất đủ loại thủ đoạn. Uy bức lợi dụ còn lại nhỏ yếu quốc gia, cướp đi bọn họ phần lớn vị trí. Ở nơi này loại quan hệ đến quốc vận trong chuyện. Hạ quốc thủ trưởng cũng không có hàm hồ. Hơn nữa Lâm Đông nắm giữ phủ văn chi đạo. Không ít quốc gia lựa chọn cùng Hạ quốc đạt thành liên minh. Hạ quốc cuối cùng cầm đi 6.000 cái vị trí. Vị trí nhiều nhất một cái. Ban đêm tới, Liên Hợp Quốc hội nghị kết thúc. Lấy truyền thừa thiên bi làm trung tâm. Phương viên 1.000 mét phạm vi. Phái ra trọng binh canh giữ. Bắt đầu xây cất đem rồi to lớn thành tường cùng cung điện. Cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Chỉ có tay cầm vị trí xuất nhập lệnh mới có thể tự do ra vào. Thời gian chỉ có một nguyệt. Lúc này, đỉnh Everest gió lạnh gào thét, chung quanh linh khí càng phát ra nồng nặc, mơ hồ đạt tới thất trình độ. Bắt đầu, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, trên mặt toát ra vui mừng. Rốt cuộc, đợi lâu như vậy, địa cầu ý chí rốt cuộc phải hoàn toàn tạo ra tới. Mạc Bất Phàm tâm tình kích động. Ông, trong phút chốc, trên bầu trời phong vân biến hóa, vô số đám mây vọt tới, tạo thành mênh mông vô tận tầng mây, lôi điện lóng lánh, vòng xoáy to lớn, ẩn chứa kinh khủng thiên uy. Dị tượng như thế, rung trời động địa, bao trùm bầu trời. Ngươi lại muốn phản kháng. Mạc Bất Phàm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chăm chú trên bầu trời kia vô cùng vòng xoáy khổng lồ. Tản mát ra mênh mông thiên uy. Hàm chứa cực kỳ khủng bố uy thế. Cả thế giới nóc nhà. Vô số người đều thấy được dị tượng như thế. Thấy được thiên biến. Thấy được vô tận tầng mây. Thấy được kia một đạo đạo lôi đình. Giống như giao long đang gầm thét. Uy thế ngút trời. Vô số người ánh mắt rung động. Trợn to hai tròng mắt, như vậy thiên uy, khó mà hình dung, bên kia phương vị, là đỉnh Everest, thật là lớn vòng xoáy a. Xảy ra chuyện gì? Đó là vật gì à? Là có bão táp sao? Bão táp, làm sao có thể? Coi như là bão táp cũng không khả năng khủng bố như vậy. Kia mênh mông tầng mây, cơ hồ đã bao phủ cả thế giới nóc nhà rồi. Ta trời ạ! Đây là thần linh nổi giận sao? Quá đáng sợ. Vô số người nhìn ra xa. Chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí có nhân nhắm mắt cầu nguyện. Trên bầu trời, Mạc Bất Phàm quanh thân phát quang. Tử kim sắc quang mang chớp diệu. Khí thế mạnh mẽ toàn diện bùng nổ. Hàm chứa vô tận uy áp. Chặn lại mênh mông thiên uy. Địa cầu ý chí. Phản kháng là không có hữu dụng. Mạc Bất Phàm lạnh giọng quát lên, chẳng qua là vừa mới sinh ra thế giới ý chí mà thôi. Hơn nữa ngươi xuất hiện cùng dựng dục hay lại là bổn tọa một tay tạo thành. Rắc rắc, lôi điện lóng lánh, tầng mây cuồn cuộn, trực tiếp có một đạo lôi đình từ trên trời hạ xuống. Phảng phất đem không gian xé một dạng không chút do dự trực tiếp đánh giết hướng Mạc Bất Phàm. Oanh! Mạc Bất Phàm đấm ra một quyền, lấy sức mạnh thân thể đem lôi đình đánh nát. Sát, Mạc Bất Phàm gầm thét, trực tiếp đánh tới trên trời vòng xoáy. Ung ung, trong phút chốc, vạn lôi gầm thét, giống như lôi long gào thét. Cả thế giới nóc nhà không trung, trong nháy mắt này bạo phát ra vô cùng lôi đình. Không biết có bao nhiêu đạo lôi điện, hung tợn bổ về phía Mạc Bất Phàm. Giống, Huyền Vũ gầm thét, vạn thần văn vận chuyển. Ở Mạc Bất Phàm quanh thân tạo thành một mảnh màu huyền hoàng màn sáng, chặn lại vô số đạo lôi đình. Rắc rắc, rắc rắc, Huyền Vũ màn sáng bắt đầu bể tan tành. Lôi đình số lượng quá nhiều. Cheng, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, trường kiếm càn quét đi. Mấy vạn mét trường kiếm mang xé nát hết thảy. Kia một đạo đạo lôi đình bị phách bể thành lôi quang. Thiên chi viêm, băng hàn thiên viêm. Ông, ông, ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, nguyên thần chi lực khống chế mỏng manh linh khí, vô tận hỏa viêm thiêu đốt, chí âm chí dương lực lượng bùng nổ, nổ hết thảy, lôi đình bể tan tành, tầng mây đều bị xé. Mạc Bất Phàm giống như thần ma đối kháng thiên uy. Lôi đình ở trước mặt Mạc Bất Phàm giống như giấy một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản Mạc Bất Phàm nhịp bước. Sát, Mạc Bất Phàm thét dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, dưới chân xuất hiện côn bằng pháp tướng, tốc độ tăng vọt, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Đánh tới, đùng, đột nhiên, vòng xoáy vặn vẹo, chung quanh lôi đình toàn bộ dung nhập vào trong đó, biến thành một đạo tử tiêu thần lôi, dương nanh múa vuốt, giống như giao long gào thét. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại. Rất mạnh, đạo này tử sắc thần lôi uy năng để cho Mạc Bất Phàm đều có loại tê cả da đầu cảm giác. Tuyệt đối vượt qua một loại vô song cảnh, chỉ sợ mơ hồ chạm với thiên địa cảnh ngưỡng cửa. Không thể không nói, thế giới ý chí quả nhiên không hổ là có một thế giới dựng dục mà thành. Dù là chỉ là vừa mới vừa sinh ra, chỉ là có bản năng mà thôi, lại như cũ mạnh mẽ như vậy, cơ hồ có thể so với thiên địa cảnh tồn tại. Chỉ âm chí dương kiếm, Mạc Bất Phàm hét lớn, toàn lực bùng nổ, thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu đồng thời đồ vật, cưỡng ép dung hợp chí âm chí dương chi lực, dung nhập vào một kiếm này chính giữa. Quét, 10 vạn mét trường kiếm mang giống như sa cổ thần sơn, chấn áp hết thảy, nghiền ép hết thảy. Tầng mây bị xé nứt thành hai nửa, từ trung gian chia ra làm hai. Hoành, tử sắc thần lôi bể tan tành, Mạc Bất Phàm kiếm mang cũng bị đánh bể. Phốp, Mạc Bất Phàm ho ra máu, hắn bị lôi đình chấn thương. Thiên địa chi lực, ông, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, thấy vòng xoáy lần nữa vặn vẹo, chung quanh lôi đình lần nữa vờn quanh tới, nhanh chóng tạo thành tử sắc lôi cầu, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhất thời, trong lòng Mạc Bất Phàm kinh hãi, không chút do dự vận dụng thể nội thiên địa lực, 9 sợi thiên địa chi lực trực tiếp hiện lên, bạo phát ra, rực đao. Quét, Mạc Bất Phàm giống to, phía sau hắn bạo phát ra chói mắt tử kim sắc quang mang, xuất hiện một đôi trông rất sống động năng lượng quang rực, tản mát ra tối cao khí cơ, thiên phú thần thông. Quét, quét, quang rực đang chấn động, chính mình từ Mạc Bất Phàm trên lưng thoát thể mà ra. 9 sợi thiên địa chi lực cùng với chí âm chí dương chi lực hòa tan vào rồi quang dực chính giữa. Trong phút chốc, tử kim sắc quang dực giống như một đôi song đao, phá không tới, xé không chung một dạng hàm chứa không ai sánh bằng lực lượng. Đem kia tử sắc lôi cầu đánh thành hai nửa. Phốp, dực đao xé tử sắc lôi cầu sau, trực tiếp lại xuyên qua toàn bộ vòng xoáy khổng lồ. Đem vòng xoáy khổng lồ đánh thành hai nửa, giống như cắt ra đậu hũ một loại dễ như trở bàn tay. A, mơ hồ, Mạc Bất Phàm nghe được có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Ngay tại lúc này, Quách Mạc Bất Phàm tốc độ tăng vọt, côn bằng pháp sống chung hắn kết hợp, biến thành một đạo tử kim sắc lưu quang, vọt thẳng nhập vào rồi bị phách mở vòng xoáy chính giữa. Vòng xoáy chỗ sâu nhất, Mạc Bất Phàm thấy được một viên màu xám mù mịt quang cầu, bao phủ hỗn độn vẻ sương mù, giống như phiên bản thu nhỏ địa cầu, đã bể thành rồi hai nửa. Chính là nó, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, không chần chờ chút nào, đưa tay liền bắt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.